Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314, Thanh Danh Tẫn Hủy. Chu Lan Quân vốn có ý đối phó Mộ Thanh Nghiên, hiện tại lại có Phương Dĩ An uy hiếp làm chất xúc tác. Lại thông suốt đi ra ngoài, Mộ Thanh Nghiên cắt đứt Chu Lan Quân điện thoại sau, vừa vặn Thẩm Tiêu Nhiên tổng quân bệnh viện cho nàng đánh điện thoại đến đây. Hai người đều tránh đi kia kiện phiền lòng sự tình không nói chuyện. Cho nhau nói xong quan tâm ân cần thăm hỏi trong lời nói. Thẩm Tiêu Nhiên điện thoại là ở ngoài phòng bệnh mặt đánh. Chưa nói vài câu, Mộ Thanh Nghiên liền nghe được y tá trách cứ hắn không nên không nghe lời dặn của bác sĩ loạn đi lại. Chạy nhanh cùng hắn nói tái kiến, cũng hứa hẹn ngày mai giữa trưa cho hắn đưa ăn ngon quá khứ. Mộ Thanh Nghiên lúc này hạ quyết tâm là tuyệt không nghe theo Chu Lan Quân trong lời nói gả cho Phương Dĩ An. Nhưng là phủ cùng Thẩm Tiêu Nhiên chia tay, nàng do dự, như vậy hoàn mỹ người yêu, nàng thế nào bỏ được rời đi hắn. Nhưng là Thẩm Bắc Niên nói đều là sự thật, cũng là nàng nội tâm tối kiêng kỵ gì đó. Trừ lần đó ra, nàng hiện tại xem như cùng Chu Lan Quân, Phương Dĩ An chính diện chống lại. Nàng không ly khai, sẽ cho Thẩm Tiêu Nhiên mang đến vô cùng phiền toái. Thẩm Tiêu Nhiên có lẽ không sẽ để ý này đó. Nhưng là, hay không để ý là một chuyện, thương tổn cũng là khác một hồi sự. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nàng thật sự không biết cái gì làm. Làm không xong quyết định. Nàng dứt khoát cái gì cũng không tưởng. Chạy xe không tâm tình. Đầu óc mê muội ngủ một giấc. Tuy rằng cả đêm ác mộng liên tục. Đại khái mấy ngày hôm trước rất mệt nhọc nguyên nhân. Nàng một giấc ngủ đến buổi sáng 8 giờ. Mới bị một trận nhanh một trận điện thoại tiếng chuông đánh thức. Đi qua nhìn điện báo chỉ ra. Nhìn không được Chu Lan Quân. Nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cầm lấy phone tiếp nghe. Cũng là Cố Việt, Nghiên Nghiên, là ngươi sao, là ta, ngươi tìm ta có việc, ta muốn hỏi ngươi, này về ngươi cùng Phương Dĩ An tung tin vịt là chuyện gì xảy ra? Còn có Chu Lan Quân cùng Phương Dĩ An khi nào thì thành chuyện xấu nóng điểm nhân vật? Ngươi nói cho ta nghe một chút đi, ta hảo giúp ngươi bác bỏ tin đồn, Cố Việt đánh hơn một giờ điện thoại. Rất dễ dàng chờ nhân, bùm bùm sắp sửa hỏi trong lời nói tất cả đều nói ra. Mộ Thanh Nghiên ngay cả tâm tình không tốt cũng bị hắn chọc cười. Lý liền như vậy tin tưởng ta. Đúng vậy, ta tin tưởng ngươi, cũng tin tưởng ánh mắt ngươi. Tuyệt sẽ không quăng Thẩm Tiêu Nhiên như vậy cực phẩm tuyển Phương Dĩ An như vậy rác. Ngươi mau nói cho ta biết là chuyện gì xảy ra đi, hảo. Ta nói cho ngươi, Mộ Thanh Nghiên nghĩ nghĩ. Đem chân thật tình huống giảng thuật cấp Cố Việt. Nghiên Nghiên, ngươi thật lợi hại, Cố Việt nghe xong trước đối nàng một chút khoa. Sau đó tài thoá mạ khởi Chu Lan Quân. Nàng thật sự là rất ác độc, nàng hội tao báo ứng, bất quá ta cùng ngươi nói, nàng đã tao báo ứng, đại gia trừ bỏ hoài nghi ngươi, cũng hoài nghi nàng ngươi biết không, nàng hiện tại thanh danh cũng hủy, đến cùng là một đứa trẻ. Nói đến cao hứng chỗ, hắn nở nụ cười hai tiếng, gặp Mộ Thanh Nghiên trầm mặc, lại chạy nhanh an ủi, không có việc gì, trong sạch tự thanh, này không còn có ta cùng ngươi Tiêu Nhiên ca sao, không có việc gì, hết thảy đều sẽ tốt đẹp lên, tạ ơn ngươi. Cố Việt, chuyện này trong lòng ta đều biết, ngươi tạm thời cái gì cũng không cần làm tốt sao? Nàng không nghĩ liên lụy Cố Việt cùng Cố gia. Ngươi có biện pháp, được rồi, ta đây tạm thời cái gì cũng không làm. Chỉ giúp ngươi bác bỏ tin đồn, Cố Việt quyết định trước theo bên người bằng hữu bắt đầu miệng cấp. Mộ Thanh Nghiên bác bỏ tin đồn, Cố Việt vô điều kiện tín nhiệm nhường Mộ Thanh Nghiên tâm tình tốt lắm rất nhiều. Nàng không biết là, Cố Việt cho nàng gọi điện thoại thời điểm Cố Hằng Chí cùng Nguyễn Tiểu Vân tất cả đều ở bên cạnh. Bọn họ giống nhau quan tâm nàng, nguyện ý giúp nàng, buông phôn Mộ Thanh Nghiên ngơ ngác ngồi ở trên sofa phòng khách. Muốn theo hỗn loạn suy nghĩ chung tìm một cái đường ra. Lại lực bất tòng tâm ân y chính hồn du thiên ngoại. Điện thoại linh lại vang. Nàng trước nhìn điện báo biểu hiện. Gặp là xa lạ dãy số. Hoài nghi là Chu Lan Quân. Chuẩn bị cầm lấy tức khắc cắt đứt. Nhắc tới phôn, bên trong truyền đến cũng là một cái xa lạ nam nhân thanh âm ân y không phải Chu Lan Quân. Nàng thâm thở sâu. Đem phone đặt ở bên tai. Ngươi hảo, xin hỏi ngươi là ta là Tần Vĩ Văn. Nghiên Nghiên, là ngươi sao? Chân nhân tiểu tỷ tỷ ở tuyến phục vụ. Giúp ngươi tìm thư cùng ngươi tán gẫu. Thỉnh vi tín, siêu tác nhiệt độ võng văn hoặc ADWW 444 chờ ngươi đến liêu tương đương. Hết chương.